Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 250, qua cửa. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, rác dưới. Trương Hoa nhàn nhạt đọc, nhấn rõ từng chữ, ngươi nói gì? Chu Nguyên giận dữ địa vén tay áo lên, dự định nhảy lên lôi đài, cho Trương Hoa một cái xinh đẹp. Không phải ghim ngươi, ta là nói, đang ngồi, đều là rác dưới, không ưa, cứ việc lên. Trương Hoa vừa nói, vung tay áo bào, kinh khí bộc phát, tranh tài hai võ giả liền cảm giác một cổ lực mạnh vọt tới. Thân bất do kỷ bay ra ngoài, phịch, phịch, hai võ giả trùng trùng rớt xuống đất, tràn đầy không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Trương Hoa. Bọn họ không nghĩ ra mình vì sao liền rơi xuống. Bọn họ nhưng mà nội kình võ giả à, hơn nữa còn là hai cái, coi như hóa kính trung kỳ cao thủ, vậy không làm được cái này trình độ à? Có người sao? Trương Hoa đứng chắp tay, nhìn khắp bốn phía, hắn ánh mắt sở trí, mọi người rối rít liếc mắt né tránh, của võ giới người mạnh là vua, bọn họ không ngốc. Tự nhiên không biết trước mặt và cường giả làm khó dễ. Ở nơi này, quả đấm lớn mới có lý. Xem ra là không người. Vậy ta đi lên, bọn rác dưới. Trương Hoa bước lên ở trên lầu hai nấc thang. Cho đến bóng người biến mất sau. Chu Nguyên mới vừa ngây ngẩn nói. Ngươi cái này không hợp quy củ. Lại một cái phách lối. Không biết phách lối bị sét đánh sao. Trước Hồ Tam như vậy phách lối, kết quả còn không có 5 phút liền chết đâu. Đúng vậy, có bản lãnh liền lên lầu 4 à? Lên lầu 4 phách lối đi à? Ở lầu 1 hoành cái gì hoành? Còn các vị đang ngồi đều là rác dưới. Lời này nghe liền đặc biệt chán ghét. Hắn muốn có bản lãnh lên lầu 4. Ta liền nhận, ta đặc biệt là rác dưới. Được rồi, Lưu Lão Tam. Ngươi hôm nay là khẳng định không làm được rác dưới. Mặt trắng nhỏ kia nhiều nhất cũng chỉ ở lầu 2 côn đồ. Phỏng đoán lầu 3 cũng bò không được. Chớ nói chi là lầu 4. Mọi người bàn luận sôi nổi. Dĩ nhiên, lúc nói chuyện, lỗ tai cũng là lặng lẽ dơ lên. Nghe trên lầu động tĩnh. Đúng như dự đoán. Một phút sau, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền tới. Ngay sau đó liền không có động tĩnh. Cái này, đây là tình huống gì? Thằng nhóc này một chiêu liền thua. Có người lẩm bẩm, có thể đại đa số người vẫn là khôn khéo. Nếu như Trương Hoa thua, lúc này, người nên bị ném xuống. Có thể cho tới bây giờ cũng không xuống tới. Đó chỉ có thể nói một chuyện. Trương Hoa, qua cửa, một chiêu qua cửa, tạch tạch tạch. Lên lầu tiếng bước chân truyền tới, rất yếu ớt, có thể đang ngồi, lại cái nào không phải tai thính mắt sáng hạng người, làm sao có thể không nghe rõ, xem ra đúng là thằng nhóc kia thắng, bất quá hắn lại vẫn mưu toan lên lầu 3 khiêu chiến. Thật là không biết tự lượng sức mình, phải biết lầu 3 trấn thủ người nhưng mà ngũ độc giáo thôn thiên sứ Âu Dương Phong, hóa kính hậu kỳ nổi danh cao thủ. Một tay đồ sộ cáp công uy chấn tương tây không địch thủ. Đối với hóa kính đỉnh cấp đều không kinh sợ. Có người biết chuyện bạo nguyên liệu. Lời ấy thật là, giáo ta năm sai trong. Âu Dương đại nhân nhưng mà đứng sau xanh lơ long đại nhân tồn tại. Có hắn ra tay, mới vừa vậy vô lễ tiểu tử nhất định không ăn nổi bao đi. Chu Nguyên hung tợn nói, để cho ngươi nha phách lối. Đợi một hồi áo não sau khi xuống tới, phi hung hãn cười nhạo ngươi một phen không thể. Âu Dương đại nhân uy danh chúng ta là biết, chắc hẳn nhiều nhất thằng nhóc kia 5 phút rơi xuống. 5 phút, ta xem 3 phút là đủ rồi. 3 phút, các người cũng quá cao xem mặt trắng nhỏ kia. Hắn chính là một ngân thương đèn cầy cần đầu. Kia có thể kiên trì 3 phút, 1 phút tuyệt bích héo. Đang ngồi cổ võ giả rối rít lên tiếng giúp đỡ ngũ độc giáo Âu Dương Phong đại nhân. Cũng các loại chê bai Trương Hoa. Dẫu sao, Trương Hoa quá mức phách lối vô lễ, trong mắt không người, chân thực không đắc nhân tâm. Trương Hoa hắn không có sao chứ? Cao Hoan có chút lo âu hỏi, mặc dù nàng đối với Trương Hoa thực lực có lòng tin. Có thể mọi người trong miệng Âu Dương Phong tựa hồ vậy thật lợi hại. Nếu như Trương Hoa sa sút, thậm chí giống như Hồ Tam như nhau chết, vậy nàng nên làm cái gì bây giờ? Bởi vì là và Trương Hoa ngồi chung quan hệ, ngắn ngủi 3 phút, chung quanh ngoài sáng trong tối nhìn chăm chú nàng ánh mắt không dưới trăm nói. Ánh mắt kia tham lam mà bạo ngược, tựa hồ phải đem nàng liền dây nịt ra cốt nuốt vào. Cực kỳ kinh người, không cần quá lo lắng, coi như chú em Trương đánh bại, có ta Vu Tường đây, bọn họ không dám động ngươi. Vu Tường trấn an Cao Hoan, cũng nhân cơ hội không chút kiêng kỵ quan sát hắn Cao Hoan. Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, bỏ mặc như thế nào, cô em này đầu canh, hắn uống định, hy vọng đi, Cao Hoan miễn cưỡng cười một tiếng. Nhưng cũng không dám đắc tội Vu Tường. Lúc này, nàng mơ hồ có chút hối hận. Có lẽ, ban đầu cũng không nên cùng Trương Hoa tới đây. Giang hồ cái gì, xem phim là tốt. Không cần phải thiết thân thể nghiệm. Oanh, đây là, trên lầu truyền tới một tiếng nổ ầm. Cái này tiếng nổ lớn. Sai được toàn bộ phòng khách cũng run ba run rẩy. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần. Chờ đợi nhiều hơn động tĩnh truyền tới, dễ chia tích chiến cuộc. Đáng tiếc, nhưng là thất vọng, trên lầu giờ phút này rất là yên lặng, an tĩnh không giống có người đang chiến đấu. Lại qua ước chừng một phút, mới vừa có người thử thăm dò nói, chẳng lẽ đã kết thúc? Thằng nhóc kia lại là một chiêu thủ thắng. Chu Nguyên vội vàng phản bác, làm sao có thể... Âu Dương Phong đại nhân coi như đối mặt luyện thể đại sư cũng có thể chống đỡ cái 10 chiêu. Thằng nhóc kia mới 20 không tới, làm sao có thể có như vậy thực lực? Ta đoán chừng là thằng nhóc kia khinh thường. Âu Dương Phong đại nhân một chiêu liền đem nặng chế. Có thể lâu như vậy đi qua, thằng nhóc kia thua, cũng nên bị ném xuống đi. Lại có người lên tiếng, trước Hồ Tam chính là như vậy. Thua, liền bị vô tình từ lầu 2 ném xuống, một cái sơ sẩy liền ném chết. Có thể Âu Dương đại nhân gặp thằng nhóc kia thực lực qua phải đi. Cho nên muốn chiêu nạp hắn, cho nên nhiều lời mấy câu. Chu Nguyên suy đoán, có thể chợt liền ở trong lòng. A phi, nếu như thằng nhóc kia bị Âu Dương đại nhân tự mình chiêu mộ. Vậy ở ngũ độc giáo địa vị khẳng định không giống bình thường. Tuyệt bích ở hắn cái này tên tạp dịch trên. Đến lúc đó, làm sao còn báo hôm nay bị hổ thẹn thù. Chớ quấy rầy, các người cẩn thận nghe. Trong đám người bỗng nhiên có người hét lớn. Mọi người một hồi yên lặng. Người người nín thở ngưng thần. Lỗ tai dơ lên. Lúc này mới mơ hồ nghe gặp trên lầu lần nữa truyền tới. Tạch tạch tạch vang động, đây là lên lầu tiếng bước chân. Trời à, thằng nhóc kia lại thật một chiêu đánh bại Âu Dương đại nhân. Cái này không thể nào, nhất định là Âu Dương đại nhân khinh thường lúc này mới. Chấm ngoặc kép, mắt gặp là thật, tai nghe là giả, mọi người trước hay là yên lặng chút tốt, nói không chừng sự việc không hề giống như chúng ta nghĩ như vậy. Phải biết hòa kính khó thành, thằng nhóc kia bất quá 20, như thế nào có thể một chiêu đánh bại hòa kính hậu kỳ Âu Dương đại nhân? Như quả thật như vậy, hẳn là có luyện thể thực lực của đại sư. 20 tuổi luyện thể đại sư, chấm ngoặc kép, mọi người lần nữa an tĩnh lại, người người liền cũng không dám thở mạnh, còn như trước quan sát quá cao vui mừng người. Lại là từng cái cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà đếm con kiến. 20 tuổi, thân thể con người khí huyết vẫn còn ở không ngừng tăng trưởng trong. 20 tuổi luyện thể đại sư, có thể nói tông sư lại vọng. Có lẽ 3 năm, nhiều lắm là 5 năm. Tương Tây thì phải xuất hiện lần nữa một vị trẻ tuổi tông sư. Vu Tường cũng không dám lại xem Cao Hoan, miễn cưỡng cười một tiếng, lão ca hắn thật là thần uy hiển hách, ha ha. Ông cụ, 20 tuổi luyện thể đại sư à, đây là từ đâu xuất hiện yêu nghiệt, thật cùng ngày mới là cải trắng à, cái này cũng có thể bị mình đụng phải. Phải biết, Vu gia tuy ở tương tây cổ võ giới vậy mỏng nổi danh thanh, có thể gia tộc chiến lược mạnh nhất cũng không quá hóa kính đỉnh cấp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nhat-gạch-nối-vung-gạch-chéo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.